Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, sơ hở. Mạnh Tử nói, ít người, thì mộ phụ mẫu, biết rõ tốt sắc, thì mộ thiếu ngài, bàng thống theo tôn sách, một mực giống như là không có lớn lên đại hài tử. Đột nhiên, hắn một bước rảo bước tiến lên tuổi dậy thì. Có câu nói rất hay, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, bàng thống theo tôn sách, không chỉ có phân tích vấn đề mạch suy nghĩ giống tôn sách, thì liền nhìn mỹ nữ bộ dáng đều cùng tôn sách giống như đúc. Nhìn chúng liền không chịu thả, nhìn chằm chằm đối phương, Trương Tử Phu lại không cho bàng thống hòa nhã sắc, mắt hạnh trợn lên, hung hăng chừng trở về. Bàng thống giật mình, lập tức cúi đầu xuống, rũ cụp lấy mí mắt, không còn dám chính diện nhìn Trương Tử Phu, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua len lén liếc. Trương Tử Phu chỉ lo cùng Phùng Uyển bọn người nói cười, mà lại là thanh âm lớn nhất cái kia, nàng còn đặc biệt thích cười, nói một việc, người khác còn không sao cả lấy, nàng đã cười đến không thở nổi. Bàng thống nhìn đến mắt thẳng, không biết sao Trương Tử Phu lại không liếc hắn một cái. Bàng thống bị thương rất nặng, được đến Thái Ung cùng tôn sách chống đỡ. Phùng Uyển bọn người vừa lòng thỏa ý thối lui. Tôn sách nói rõ ý đồ đến, hỏi đoạn ổi người, Thái Ung cảm thấy bị ô nhục, đoạn ổi. Không biết, ta tại Trường An. Tiếp xúc Tây Lương người chỉ có Đổng Trác huynh đệ cùng Cổ Hủ. Người khác thống binh đóng quân các nơi, không có ở trong triều làm quan. Đoạn ổi, hắn trước đó tựa như là tại Hoa Âm A. Làm sao đến nơi này đến? Đoạn này đường cũng không tốt đi. Tôn sách rất thất vọng. Người nói Trương Liêu, ta ngược lại là có chút ấn tượng. Người này tuy là quân nhân, lại rất có chí hướng. Có thể ước thúc bộ hạ, tại Trường An, Tịnh Lương binh đều là phóng túng, làm hại bách tính không cạn, cái này Trương Liêu lại không cho phép bộ hạ cướp giật. Có chút không hợp nhau, cho nên một mực không có lên chức, cái này giáo úy là vừa thăng a, trước kia tựa như là một cái tòng sự. A, hắn giống như không phải Lương Châu người, là Tịnh Châu người. Từ Đinh Nguyên đến Đại tướng quân phủ, tôn sách trong lòng hơi động, bỗng nhiên tìm tới đột phá khẩu. Không sai, Trương Liêu là Tịnh Châu người. Hắn cũng không phải là Đổng Trác bộ hạ cũ, chỉ là bị Đổng Trác chiếm đoạt. Hắn tại Tây Lương quân bên trong không có bằng hữu, cùng Lữ Bố đều là Tịnh Châu người. Nhưng hắn hiện tại lại không thuộc Lữ Bố. Hắn về sau thành Lữ Bố bộ hạ. Lại cùng Lữ Bố bộ hạ như gần như xa. Theo một hệ liệt tình huống đến xem, hắn cùng Lữ Bố giao tình rất bình thường. Lữ Bố chiến bại, hắn lại ném Tào Tháo hàng Tào về sau, cùng hắn đồng liêu vẫn là như gần như xa, cùng một chỗ thủ hợp Phì Nhạc Tiến. Lý Điển cùng hắn quan hệ cũng không tốt. Đây là một cái rất không thích sống chung người. Từ Vinh vì cái gì an bài hắn cùng đoạn ổi cùng một chỗ? Là Từ Vinh không tin đoạn ổi năng lực, vẫn là muốn tận lực bồi dưỡng một cái không phải Lương Châu người bộ hạ. Bất kể nói thế nào, Tịnh Lương người mâu thuẫn là có thể sử dụng. Trong lịch sử, Cổ Hủ đã từng dùng kế ly gián tiêu trừ Mã Siêu cùng Hàn Toại liên quân. Vì Tào Tháo chiếm lấy quan trung lập xuống đại công. Hắn hiện tại cũng có thể sử dụng Tịnh Lương người lẫn nhau không tín nhiệm ly gián đoạn ổi cùng. Trương Liêu lấy được bảo vệ Nam Dương cái thứ nhất thắng lợi, cổ vũ một xuống sĩ khí. Có quyết định này, tôn sách cố ý hỏi Tịnh Lương người quan hệ. Thái Ung ngược lại là biết một số. Đừng nhìn Lữ Bố hiện tại rất được Đổng Trác tin mù quáng. Nhưng tiểu nhân cùng mà bất hòa. Tịnh Châu người cùng Lương Châu người đều là vùng xa người. Tàn nhẫn hiếu sát, đối bọn hắn tới nói, người khác đều là con mồi, lẫn nhau ở giữa thường có phát sinh xung đột, căn bản không hòa thuận có thể nói. Tôn Sách tâm lý nắm chắc, đứng dậy cáo từ, ra quận học. Tôn Sách hỏi, Sĩ Ngô Ngân, người đối từ Vinh An bài Trương Liêu phối hợp đoạn ổi sự kiện này thấy thế nào? Bàng Thống trầm mặc không nói. Tôn Sách hỏi hai lần, hắn mới phản ứng được. Chi Chi Ngô Ngô Địa không nói ra cái nguyên do về sau. Tôn Sách cảm thấy kỳ quái, phát hiện Bàng Thống rất uể oải, hồn nhiên không có vừa mới cợt nhả khí phồn vinh mạnh mẽ khí tức thanh xuân. Vừa định hỏi hắn vì cái gì, xem xét hắn gương mặt kia, đột nhiên lại minh bạch, không cần phải nói, xấu xí, bị Trương Tử Phu cô nương ghét bỏ chứ sao. Nam nhân ưa thích mỹ nữ, nữ nhân cũng ưa thích soái ca. Tốt sắc xưa nay không là nam nhân độc quyền, làm nhưng cái này từ cũng không có gì nghĩa xấu, cùng hậu thế khái niệm không là một chuyện. Phu tử chỗ lấy cảm khái tốt đức không bằng tốt sắc, không phải là bởi vì tốt sắc không tốt, mà là bởi vì tốt đức ít người, tốt sắc người nhiều. Theo khác một khía cạnh nói rõ tốt sắc là người bao quát nam nhân cùng nữ nhân trời tính. Cổ kim nội ngoại đều như thế. Ưa thích Trương Tử Phu. Bàng Thống gật gật đầu, lại lắc đầu, ta, ưa thích thì ưa thích, không thích thì không thích, lại là gật đầu lại là lắc đầu tính toán chuyện gì xảy ra. Tôn Sách trêu ghẹo nói, sang năm 14, có thể đề thân, các loại đánh xong một trận, đem bá phụ ngươi Bàng Đức Công mời đến Huyền Thành đến, hướng Trương Công đề thân, ta sợ ta xấu xí, không xứng với nàng. Bàng Thống nói lầm bầm, nam nhân quan trọng không phải đẹp mắt không dễ nhìn, mà chính là có hay không ý thức trách nhiệm, có không có năng lực chống lên một gia đình. Người thông minh như vậy, hắn Trương gia có thể tìm ngươi làm con rể, là hắn Trương gia vận khí. Bàng Thống là Tôn Sách tâm phúc, Tôn Sách vì cái gì giữ lấy Trương Huân? Hắn nhất thanh nhị sở, Tôn Sách cũng không cần ở trước mặt hắn trang, nói chuyện trực tiếp rất nhiều. Bàng Thống lại vẫn còn có chút do dự, lo lắng Trương Tử Phu ghét bỏ hắn, hoặc là Trương Huân ghét bỏ hắn xuất thân. Bàng gia tại Tương Dương có chút danh tiếng, nhưng Bàng gia không có đi ra cái gì quan lại, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu hào cường, liền địa phương đại tộc cũng không bằng. Được rồi, sầu mi khổ kiểm vô dụng, chuyện này trước thả một chút, các loại đánh giặc xong trở lại hãng nói, thực sự không được, vậy liền đoạt chứ sao? Đoạt, Bàng Thống giật mình, kinh ngạc như vậy làm gì? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, hạ thấp thanh âm, không có việc gì, việc này nhà ta tổ truyền, không có sơ hở nào. Bàng Thống muốn cười, lại không có thể cười được, thần sắc có chút cổ quái. Tôn Sách chưa có trở về thái thủ phủ, trực tiếp đi Đặng Triển trại lính, muốn đối phó Đoạn Ổi cùng Trương Liêu, hắn cần Đặng Triển vị này võ học đại sư giúp đỡ. Tôn Sách ngay sau đó lại đuổi tới quân nhu doanh, tìm Hoàng Thừa Ngạn điều 500 chiếc vũ cương xe, những xe này dùng thêm dày tấm ván gỗ vì vách tường. Hành quân thời điểm có thể vận hàng, hạ trại thời điểm có thể coi như doanh trại bộ đội. Xe vách tường có thể ngăn cản cung tiễn khoảng cách gần bắn đánh, có thể so với đại thuẫn. Duy nhất tiếc nuối là tuy nhiên áp dụng thi đấu phương thức. Quân nhu doanh công tượng đưa ra mấy chục loại phương án, vẫn không thể nào thiết kế ra một cỗ có giá trị thực dụng 4 vòng xe. Vì thế, Hoàng Nguyệt Anh rất là bốc lửa, thường thường nổi giận, giống con tiểu mẫu lão hổ giống như nhảy chân mắng chửi người. Hai ngày sau, Tôn Sách chuẩn bị tốt lương thảo đồ quân nhu, đem Uyển Thành giao cho Diêm Tượng, Đỗ Kỳ bọn người, lưu lại Đặng Triển thay trưởng binh quyền, chính mình mang theo Hoàng Trung, Tần Mục các loại hơn 10.000 người ra Uyển Thành, hướng Ly Thành tiến đến. Hắn đi được cũng không nhanh, mỗi ngày chỉ được 30 dặm, nhưng thanh thế tạo đến rất lớn. Viên Thuật lưu cho hắn hậu tướng quân ấn hắn một mực vô dụng, nhưng hậu tướng quân đồ nghi trượng thổi phồng lại mang lên một đường thổi sáo đánh trống, vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh, đội ngũ chung quanh xuất hiện Tây Lương thám báo bóng người. Tôn Sách đối thám báo làm như không thấy. Hắn viết một phong tự tay viết thư, khiến người ta mang đến Ly Thành. Phong thư này không phải viết cho Đoạn Ổi, mà chính là viết cho Trương Liêu. Hắn ở trong thư đối Trương Liêu đãi thêm tôn sùng bái, xưng nghĩa sĩ về sau, cùng Lữ Bố Tịnh xưng Bắc Cương danh tướng, dũng quán chưa quân, cũng tự xưng lần này tới không phải vì giải vây, chỉ có một cái mục đích, cùng Trương Liêu phân cao thấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?